còn mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa đến đầu núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quay nhiêu, nhớ mong con đêm ngày, chắc tóc mẹ này trắng nhiều. Dăm ba đứa bạn được về phép, có ghé qua nhà cô láng giềng có thương sáng chơi. Con ước mơ bình yên con về, bếp hồng bên bạn bè năm nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già. Chưa về quê thăm mẹ, từ đồ súng thủ dệt nơi nơi, mẹ già run run tay gậy trúc tiễn con lúc trời hừng đông, và những ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm giấy no lòng khi xa nhà, con mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa đêm đầu núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quay nhiêu, nhớ mong con đêm ngày, chắc tóc mẹ này trắng nhiều. Dăm ba đứa bạn được về phép, có ghé qua nhà cô láng giềng có thương sáng chơi. Con ước mơ bình yên con về, bếp hồng bên bạn bè năm xưa, nhà mình vui như ba ngày Tết, láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tuổi già. Thương những ngày hai đứa hẹn hò